Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1271, hai loại đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nếm thử vị đạo như thế nào a? Lạc Xuyên đề nghị. Vị đạo, Osea nhìn một chút trong tay Coca-Cola, phía trên, khởi nguyên thương thành, biểu tượng có chút chú mục. Đây là nàng mua sắm sau vừa mới cầm vào tay, một vạn dặm khắc giá cạt đối đại đa số siêu phàm người mà nói quý không quý, nhưng cũng tuyệt đối không tính tiện nghi. Tầm thường luyện kim dược tề, giá cả phổ biến tại mấy trăm đến mấy ngàn hai bên, hiệu quả như thế đồ vật vẻn vẹn bán một vạn dặm khắc cơ bản cùng tặng không có gì khác biệt. Trước đó không phải đã nói a Coca-Cola định vị là đồ uống, cũng không phải là người quen thuộc luyện kim dược tề, vị đạo rất không tệ. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Đồ uống, tốt a Osea bất đắc dĩ cười cười. Cầm giữ có hiệu quả như thế đồ vật lại được xưng đồ uống, những thứ này kẻ ngoại lai thế giới quan quả nhiên là thường nhân khó có thể lý giải được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này nhìn qua đen xì dịch thể, vị đạo thật sẽ dễ uống a Osea đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Do dự một chút về sau, nàng vẫn là quyết định thử một chút. Dù sao mỗi ngày đều có thể mua sắm, mà lại hiện tại nàng còn có một chai khác. Vặn ra nắp bình, nhất thời phát ra. Xoẹt, tiếng vang, đồng thời trong Coca-Cola xuất hiện đại lượng khí màu trắng phao. Nếu là theo địa phương khác nhìn đến loại vật này, Osea nhất định sẽ kiên định không thay đổi cho rằng đây là độc dược. Hiện tượng bình thường, Yêu Tử Yên chú ý tới Osea thần sắc biến hóa. Coca-Cola vốn là chính là như vậy, nếu là không có bọt khí cảm giác sẽ giảm xuống không ít. Osea gật gật đầu chậm rãi hít vào một hơi, ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó uống một ngụm. Vị đạo như thế nào? Yêu Tử Yên cười hỏi. Đầu tiên cảm nhận được là rét lạnh nhiệt độ, cái này Coca-Cola lại là ướp lạnh, mà cái bình sờ tới sờ lui lại cùng nhiệt độ bình thường không có khác nhau. Hẳn là cố hóa ma pháp loại hình đồ vật. Quảng cáo, vị lão bản này thật đúng là có thú, vì vị đạo tốt còn cố ý thiết trí những thứ này. Osea ý niệm trong lòng mới vừa vặn xuất hiện, liền bị kinh ngạc chỗ thủ tiêu. Mát lạnh Coca-Cola cửa vào nói, vô số thật nhỏ bọt khí tùy theo nổ tung, mang đến khó có thể rõ ràng nói rõ được thoải mái cảm giác cả người đều tinh thần không ít. Bởi vì trên thân không có thương tổn thế tất cả Osea cũng không biết cụ thể hiệu quả đến cùng như thế nào, có phải hay không giới thiệu nói như vậy. Bất quá muốn đến cũng không kém bao nhiêu, bởi vì đối phương căn bản không cần thiết lừa nàng. Osea kỳ thật còn có loại trên cánh tay hoa đạo vết thương xúc động, cái này chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, đương nhiên không có biến thành hành động. Dễ uống, Osea nhìn trong tay Coca-Cola, bích con mắt màu xanh lam giống như tại chiếu lấp lánh. Trước bất luận hiệu quả đến cùng như thế nào, vẻn vẹn mùi vị kia liền đã siêu việt nàng đã uống tất cả đồ uống, cũng chẳng trách lão bản xưng Coca-Cola vì thức uống. Kinh thán sau đó, Osea lại giơ lên cái bình. Tấn tấn tấn, trực tiếp uống non nửa bình, lúc này mới thỏa mãn thở phào một cái. Sau đó tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi hơi mở to hai mắt cấp tốc bưng kín miệng của mình. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên nghe được rõ ràng ở hơi âm thanh. Hiện tượng bình thường, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa mới cũng nhìn thấy trong Coca-Cola ẩn chứa đại lượng khí thể cho nên liền sẽ không thể tránh khỏi tạo thành loại hiện tượng này. Osea trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, khẽ vuốt cằm tỏ ra là đã hiểu, ánh mắt rơi vào Chimera trên thân. Đây là Chimera, Yêu Tử Yên cười cười. Tên của nó, chú ý tới Osea ánh mắt, Chimera nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền coi như là chào hỏi. Osea trong lòng có chút hiếu kỳ, nàng cảm giác Chimera trên người có loại đặc thù khí tức nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được cái nào bên trong đặc thù. Lão bản vì lựa chọn gì ở chỗ này mở tiệm? Osea ngồi ở trên ghế salon, chung quanh đây cơ bản đều không có cư dân, bởi vì so sánh an tĩnh, Lạc Xuyên đã để đặt tốt Coca-Cola, theo sau quầy đi ra tại mặt khác một chương sofa ngồi xuống. Đương nhiên đây là nói mò, quán cà phê vị trí là hệ thống tùy cơ lựa chọn đến nơi này mà thôi, cũng không có cái gì nguyên nhân khác. Osea, nàng cảm giác mình có chút theo không kịp Lạc Xuyên mạch suy nghĩ. Đã mở tiệm làm lão bản, làm sao lại ưa thích địa phương an tĩnh, cái này làm ngược được chứ? Kẻ ngoại lai tư duy thường nhân khó có thể lý giải được, có lẽ chỉ là đặc thù đam mê. Mà lại cửa hàng này nhìn qua cũng là so sánh an tĩnh loại kia cho nên lão bản nói đến không phải không có lý. Nghĩ tới đây, Osea thành công ở trong lòng thuyết phục chính mình. Thì ra là thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Khi ta tới nhìn đến Coca-Cola tựa như là mới nhất đẩy ra hàng hóa, trong tiệm hẳn là cũng bán còn lại hàng hóa a. Nàng vào cửa hàng thời điểm, vừa mới bắt gặp Lạc Xuyên đem trên quầy Coca-Cola đặt ở đưa vật khung tràng cảnh, cho nên liền tiến hành phỏng đoán. Không sai, trong tiệm còn có cà phê, muốn uống à, Lạc Xuyên đối với Osea có thể phát hiện điểm ấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Cà phê, đó là cái gì? Osea đối cái tên xa lạ này rất ngạc nhiên. Tựa như trước đó Coca-Cola như thế, đều là colo trực tiếp không có có đồ vật. Cũng là một loại đồ uống, cùng Coca-Cola là hoàn toàn khác biệt loại hình. Yêu Tử Yên cho Osea giảng giải. Hiệu quả đâu? Osea tiếp tục hỏi, nàng so sánh quan tâm vấn đề này. Hiệu quả à? Yêu Tử Yên mắt nhìn Lạc Xuyên, sau đó vừa cười vừa nói. Hiệu quả tùy cơ, đủ loại hình đều có cũng có thể không có. Osea, cà phê hiệu quả gì cũng có thể, hơn nữa còn khả năng không có hiệu quả. Quảng cáo, cái này sự không chắc chắn cũng quá lớn điểm đi. Nói đúng ra, là lão bản làm cà phê là có hiệu quả. Yêu Tử Yên lại bổ sung một câu. Lão bản làm, vậy ngươi làm đây này? Osea vô ý thức hỏi. Ta làm vị đạo tương đối tốt. Yêu Tử Yên cười trả lời. Osea nhấp một hớp Coca-Cola, nàng cảm giác mình có chút theo không kịp trước mắt hai vị này mạch suy nghĩ. Cái này đều hy kỳ cổ quái gì thiết lập a, ta có thể mua sao? Giá tiền đâu? Osea cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, không có giá cố định. Lạc Xuyên tại Osea ánh mắt nghi hoặc bên trong chỉ sau quầy đưa vật không? Dựa theo ngươi cho là giá cả cho là có thể. Đó là cái gì? Osea chú ý tới đặt ở đưa vật trên kệ ngoại trừ Coca-Cola bên ngoài vật phẩm khác. Nhất là cái kia cổ quái mặt nạ, để cho nàng ẩn ẩn có loại bị để mắt tới cảm giác giống như có đồ vật gì chính thông qua mặt nạ đang nhìn chăm chú nơi này. Trước đó khách hàng uống qua cà phê cho. Lạc Xuyên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê mở thời gian dài như vậy, ngoại trừ Osea bên ngoài cũng liền hai tên khách hàng, một cái Herman, còn có một cái Lạc Xuyên cũng không biết tên siêu phàm người. Bởi vì trong khoảng thời gian này tùy duyên mở cửa duyên cớ, Lạc Xuyên không có ở trong tiệm gặp được bọn họ. Trực tiếp dùng siêu phàm đồ vật tới làm giá cả a, như thế thật hợp ý. Osea gật gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu phàm đồ vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, nếu là có thể đem chuyển đổi thành thực lực bản thân, dưới tình huống bình thường tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.